Kiếm phệ thiên hạ, chương 328, tối cao cách lực, góc truyện audio.com. Một hồi đến trung ương tinh bên ngoài, Lăng Vân lập tức sát giác tới rồi bên ngoài một loạt biến dị. Nghĩ đến trung ương tinh bên ngoài ra vào chuyện tống trận tuy rằng bận rộn. Nhưng bài tốt nhất vài ngày đội hiện tượng quả thật rất ít xuất hiện. Nhưng này lần hắn ở ngoại vi lại phát hiện tiến tiến xuất xuất nhân không phải bình thường nhiều hơn. Vô số từ phần đất bên ngoài tới rồi kiếm sư, đại kiếm sư, thậm chí thánh kiếm sư di động phỏng vấn, cường giả, không thể nghi ngờ ngoại lệ bị đổ ở ngoại vi vệ tinh trên. Căn bản không được phương pháp, cho dù là trung ương tinh hô phong hoán vũ thánh kiếm cường giả vận dụng đặc quyền, cũng đều không ngoại lệ bị cự chi ngoài cửa, không thể tiến vào trung ương tinh. Thoáng sau khi nghe ngóng, Lăng Vân lập tức biết được tạo thành này hết thảy nguyên nhân chủ yếu chuyện tống trận phong bế. Chính như vương giả chi thành thành chủ Hạo Ly nói, hiện tại là trung ương tinh bán thần, âm thanh cơ hồ đã chết cái sạch sẽ, nhân cơ hội này đồng ý trung ương tinh cơ hồ là cơ hội tốt nhất. Không chỉ là cùng ý trung ương tinh, từ vận mệnh chi tinh sau khi trở về thần thánh, dã tâm cũng đã không ở cực hạn với chính là trung ương tinh bá chủ địa vị. Biết được tối cao thần đã mất tích hoặc là 16 mở thân tổn hại tin tức. Thần thánh lập tức bắt lấy này vạn năm khó được một ngộ tuyệt hảo cơ hội. Giảng ánh mắt phóng tới kia có thể tuyệt đối chân thần. Thậm chí kiếm chi quân tịch lưu quang chi lưu sinh ra thật lớn uy hiếp tối cao cách quyền khống chế. Vì tiểu thuyết võng này đổi mới tốc độ nhanh. Không phía chính phủ tư thế oai hùng trên truyền tích điều động chồng trước tại những khác khu che giấu thế lực. Chẳng qua muốn đoạt thủ tối cao cách dã tâm tạm thời còn không có thể bại lộ đi ra. Nếu không, thế lực khác chưa diệt, bằng vào tối cao thần điện tại trung ương tinh uy vọng. Chỉ cần vung tay một phù, còn lại 11 thế lực lớn cùng với trung ương tinh lánh đời cường giả. Bức người chịu triệu mà đến, đến lúc đó chẳng sợ vương giải chi thành bí mật thực lực tái sâu. Gặp phải cả trung ương tinh sở tất cả cường giả. Cuối cùng cũng chỉ có bị diệt một đường. Thương định sau, vương giả chi thành lập tức bộc phát ra bọn họ nhóm trong ẩn chứa mấy vạn năm nội tình. Vô số đại kiếm sư, thánh kiếm sư, ùn ùn kéo đến bình thường tự vương giả chi thành bay ra. Tại kiếm thánh cường giả dẫn dắt hạ, bằng nhanh nhất tốc độ phá hủy có thể truyền tống đến vệ tinh tiến vào trung ương tinh 214 đánh chuyện tống trận. Phong tỏa trung ương tinh đối ngoại giao thông yếu đạo, rồi sau đó, nhóm trong số lượng khổng lồ thánh kiếm sư tại cực kỳ số ít kiếm thánh dẫn dắt hạ. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, vọng cách đắc gần nhất cực thế lực lớn đánh tới. Này thế lực vốn thế lực cũng không cập 12 thế lực lớn tay vương giả chi thành. Lại bởi vì kiếm linh tà nguyệt một trận chiến, không có kiếm thánh, bán thần cường giả tọa chấn. Tại vương giả chi thành treo cổ hạ, cơ hồ không có gì giống dạng sức phản kháng, cũng đừng vương giả chi thành nhân mã lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế. Đem đều bị diệt, tại không đến một cái tháng thời gian trong, 12 thế lực lớn chân giữa có 3 nhà, bị nhổ tận gốc, tất cả có gan phản kháng thánh kiếm sư không lưu tình chút nào bị toàn bộ diệt sát. Này Kiều Hưng tồn tại 1-2 cái kiếm thánh. Đã ở vương giả chi thành phái tới cao thủ ngăn chặn hạ thân tử đương trường. Lập tức đầu hàng cơ hội đều không có. Lấy vài khối tốc độ tiêu diệt quanh thân 3 thế lực lớn sau. Vương giả chi thành chút không để ý cấp thế lực khác mãnh liệt khiển trách. Lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đánh về phía những khác khu vực. Hiển nhiên, lần này quy mô lớn chiến trận sở lan đến thế lực căn bản không chỉ chính là 4 gia đơn giản như vậy, mà là toàn bộ trung ương tinh, cự kiếm phân thân tựu đứng vững với vương giả chi trong thành ương. Lại có lực lượng thần bí quang minh chính đại giám thị cả vương giả chi thành. Đối với mấy cái này tin tức, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, mà Lăng Vân cùng người hồn cơ hồ tương đương với nhất thể. Tâm ý tương thông, muốn tìm được mấy cái này tin tức, tự nhiên là dễ dàng việc. Này vương giả chi thành bí mật sâu hối cực kỳ. Tại biển cắt lĩnh vực tuy rằng tổn thất là 11 vị kiếm thánh. nhưng vẫn đang còn có 14 vị kiếm thánh nhiều. Này thành chủ, hòa bức thành chủ đều là cấp bậc bán thần cao thủ. Nhất là kia cái gọi là đại trưởng lão, lại hữu thần giai tu vi, chẳng sợ đã bị cao nhất cách hạn chế, vẫn như cũ có tương đương với hai vị bán thần đáng sợ thực lực. Thông qua cự kiếm phân thân, vương giả chi thành thế lực phân bố khoảnh khắc di động hiện tại Lăng Vân trong óc bên trong. Mấy cái này thế lực tuy lớn, nhưng phi không thể đối phó. Chẳng qua ngẫm lại đang tới rồi đại trưởng lão một bậc vị kia có thể cùng thần thánh. Đại trưởng lão đánh đồng siêu cấp cường giả người phỉ y. Lăng Vân cũng nhíu nhíu mày đầu, tam đại thần giai cường giả, trong đó còn chính là cùng hắn thế lực tương xứng kiếm si thần thánh. Nhưng hắn cũng là gắt gao nhíu nhíu mày đầu mà thôi. Trước kia, mời hắn gặp phải thần thánh, phỉ y, một bậc tới thần giai tu vi đại trưởng lão. Hắn có lẽ hội tạm thời lựa chọn tránh lui mũi nhọn. Nhưng là tại Trung Ương Tinh, nhất là vương giả chi thành, chẳng sợ tái gặp được vị kia tuyệt kiếm tiên linh, hắn cũng một cách tự tin cùng hắn một trận chiến. Dù sao, cự kiếm phân thân bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng xảy ra kia đâu. Chỉ cần bằng vào năng lượng, tự đủ để cùng chân thần cấp bậc chống lại, huống chi đối phó đã bị tối cao cách hạn chế thần linh. Này vương giả chi thành, không ngờ đã khởi tối cao cách chủ nghĩa, tuy rằng Lăng Vân không biết tối cao cách đến tột cùng là cái gì vậy. Nhưng là lập tức thần linh, chân thần cũng muốn bị quản chế với hắn, không khó nhìn ra, này thứ tất nhiên cực không đơn giản. Hơn nữa lập tức tứ đại chân thần cũng dám chống lại thiên tuyệt. Đang nghe tiên chi chi thần muốn thỉnh ra tối cao cách sau. Lập tức chịu thua, có thể thấy được này cổ thần bí lực lượng đáng sợ. Chuyện được lấy tại choang, con trung niên nam tử cao mày nhìn thấy này có ít hoán khí bốn tiết tàn phá nơi. Lại chứng kiến ngoài thành trăm dặm cao ngất trong mây cự kiếm. Trong mắt nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc vẻ. Thần sắc cũng là khoảnh khắc biến có chút âm tình bất định. Phảng phất lâm vào nào đó suy nghĩ sâu xa bên trong. Đi tới một lát, trung niên nam, xem khẽ thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ dơ lên cao quả đấm, thành dơ lên trời chi thế. Tại Lăng Vân có chút khó có thể quên chú ý dưới. Hắn cả người hết thảy hơi thở không ngờ tại này trong nháy mắt. Cùng cả Trung Ương Tinh gắn bó nhất thể bình thường vô luận là tự thân hơi thở, hay sống yên mặc dương, toàn bộ tựa như cả Trung Ương Tinh một bộ phận, tản mát ra một loại hồn nhiên thiên thành khí thế, nếu không có Lăng Vân tận mắt nhìn thấy này quá trình hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Chỉ sợ hắn thần thức đều phải bị này đột nhiên mà đến biến cố cấp lừa gạt qua tới. Kiếm Thánh, mượn dùng tinh thần lực lượng. Bán thần, lĩnh ngộ phát ra lực lượng, mà thần linh lúc này mượn cách lực lượng, nhưng trước mắt người, không ngờ đem chính mình dung hợp với khắp cách, cả Trung Ương Tinh bên trong, phảng phất hắn chính là cách, hắn chính là tại hư ca Trung Ương Tinh. Ở Lăng Vân làm cho này trung niên nam tử thực lực âm thầm kinh ngạc là lúc, một cổ vô hình lớn có thể liên dao động, đột ngột tại hắn dơ lên trời mà cử đắc thủ tâm chỗ tụ tập. Này cổ năng lượng vừa xuất hiện, đúng là giống như tuần hoàn một loại thường người không thể lý giải quy luật. Khiến cho chính khách tinh cầu, thậm chí cả vũ trụ cách cộng minh, tại đây loại thần bí cộng minh dưới, cả vũ trụ tất cả cách lực lượng, tựa hồ một sửa lúc trước làm theo điều mình cho là đúng lập trường. Khoảnh khắc tương ứng này đạo năng lượng dao động gọi về. Tự bốn phương tám hướng mang theo các loại huyền bí ảo diệu có thể lập tức tụ tập mà đến. Mặc dù có chút không ổn định, nhưng là giờ khắc này, hắn cũng xác thực quả thật thực điều động vô số đạo cách lực. Tự phảng phất một vị tọa chấn trong quân nguyên soái, ra lệnh một tiếng, vạn quân chạy trồm, cả vũ trụ vô số phản tác lực lượng, toàn bộ bị điều động, như thế vô cùng kỳ diệu khủng bố năng lực. Thẳng thấy đang ở cự kiếm trong Lăng Vân, trong đầu khoảnh khắc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cao cách, này loại ngươi nam tử, không ngờ nắm giữ cao cách, cứ việc đối ngoại giới việc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng sự tình nếu quan hệ đến chính mình, Lăng Vân tất nhiên đi cẩn thận điều tra một phen. Lúc trước hắn đoán, chính mình có thể thuộc loại tối cao thần hoặc kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang quân cờ. Nhiều hơn lấy hết thảy có quan hệ bọn họ hai người lịch sử ghi lại. Hắn toàn bộ xem qua, nguyên nhân chính là như thế. Hắn rõ ràng hiểu được, cả vũ trụ, chính là kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, cổ thần tiên chi bọn người ở bên trong, có thể không mượn dùng gì ngoại lực điều động tối cao cách. Chỉ có một người, tối cao thần, nhưng là hiện tại, này trung niên nam tử, tuyệt đối không phải tối cao thần. Ở Lăng Vân nhân tối cao cách lực lượng điều động mà vô cùng giật mình là lúc. Trung niên nam tử nơi tay trên tụ tập năng lượng cũng đã đạt tới một cái hắn cho nên có thể nhưng khống chế điểm tới hạn. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay chỗ kia từ tối cao phản tác lực tập hợp toàn bộ vũ trụ cách năng lượng mà hình thành phong ấn. Chợt khuếch tán ra một trận mãnh liệt huyền ảo hơi thở. Bị hắn một trường chụp như mặt đất, năng lượng dũng mãnh vào mặt đất, khắp phế tích nội tất cả cái khe. Đều bị tự dưới nền đất trong nổ bắn ra ra vạn trượng hào quang. Thẳng hướng tận trời, khiến cho phương viên vài dặm mặt đất kim trúc bao phủ tại đây phiến cường quang dưới theo cường quang bao trùm. Dưới nền đất kia khẩu cùng an lần cực bất an định không gian dao động. Phẳng phất bị một cổ vô hình lực lượng cái ngăn chặn bình thường. Đột một tái không có gì tung tích, mà kia vốn biến mất vô tung oán khí. Tại chỉnh hào quang chiếu rọi dưới, cảnh kỳ tựa như ở trong thánh quang kinh hoa trung oán linh. Thê lương chu lên, mang theo vô cùng oán độc, không ngừng mà hướng chế tạo này hết thảy trung niên nam tử đánh tới. Tại hắn trong cơ thể mang đi từng đạo màu vàng quang mang sau. Mới bị này màu vàng quang mang sở hòa tan, triệt hoàn toàn đầy tiêu tán tại trong hư không. Mỗi một đạo oán khí xâm nhập kia trung niên nam tử trong cơ thể mang đi một tia kim quang. Trung niên nam tử kia ngưng trọng sắc mặt tất nhiên tại trầm trọng chia ra. Theo càng ngày càng nhiều oán khí bị hào quang bức ra. Hắn trên trán thậm chí đã hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là bởi vì tiêu hao quá độ duyên cớ, vị này trung niên nam tử sở có được khủng bố thực lực. Lăng Vân mới vừa yêu thích dĩ nhiên có mắt cùng chúc. Tuyệt đối không ở chân thân cường giả dưới. Giờ phút này đúng là bị mấy cái này oán khí bức đến loại trình độ này. Thật là làm nhân nghĩ thấy có chút khủng bố. Sau một lát, dưới nền đất bắn ra ánh sáng chợt đại lượng, cao cách năng lượng dao động hỗn loạn trung ương tinh chỉnh khỏa tinh cầu tinh thần lực. Cũng bị tăng lên tới cực hạn. Phẳng phất có một cổ vô hình lực lượng tự dưới nền đất chợt bạo phát. Tự lập tức mặt đất, cũng truyền đến một trận rất nhỏ chấn động, cách trương.